Bác sĩ thiên tài, chương 780, cuộc đại chiến của giới truyền thông, góc truyện audio.com, Tần Lạc không ngừng khuyên nhủ, hắn nói rằng mình đã tìm được hung thủ chính trong vụ này, và đã cho người đi đối phó việc này ôn thỏa thì mới làm dịu đi con xúc động của Lệ Khuê Nhi Thành khi nàng cứ nằng nặc đòi bay sang Thụy Điển. Có phải sợ em thay lòng đổi dạ không vậy? Lệ Khuynh Thành nghe Tần Lạc không cho phép nàng qua Thụy Điển liền bật cười khanh khách hỏi. Em thì chắc chắn là không rồi. Tần Lạc đáp, hắn quá hiểu Lệ Khuynh Thành là một người phụ nữ thế nào rồi. Tin tưởng em ghê vậy sao? Là anh tin vào bản thân mình. Tần Lạc cũng cười đáp lại. Sau khi nói chuyện với Lệ Khuynh Thành thì bao nhiêu cơn bức xúc trong người hắn cũng đã giải tỏa được đi khá nhiều. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện.com, không ngờ lại bị anh bắt bài. Lệ Khuynh Thành cười nói. Nàng sau đó bất ngờ đổi luôn đề tài câu chuyện nói. Chồng yêu, em nhớ anh quá, thân thể em nhớ anh. Thấy Tần Lạc không nói được lời nào trước câu đùa giỡn của mình như thế thì Lệ Khuynh Thành lúc này mới mãn nguyện cúp điện thoại xuống. Tình hình trở nên càng ngày càng xấu. Các đợt công kích vào đoàn đại biểu Trung Y lúc này đến từ mọi hướng. Không biết ai ở trên mạng đã tiết lộ khách sạn mà đoàn đại biểu Trung Y đang cư ngụ, do vậy mà rất nhiều người dân Thụy Điển đã xuống đường biểu tình. Hoàng tử Philip sau khi biết chuyện này liền lập tức gọi ngay cho cục cảnh sát bảo bọn họ tập trung sức lực bảo vệ sự an toàn cho đoàn đại biểu Trung Y. Trương Quang bước vào nói với Tần Lạc, trưởng đoàn, trên mạng có người phản kích giúp chúng ta rồi. Tần Lạc biết Masa đã bắt đầu ra tay rồi, hắn liền hỏi. Tình hình thế nào, tờ báo đã cho đăng bài có tên gạch dưới bài viết này đã tường thuật lại toàn bộ quá trình sảy thai của người phụ nữ Thụy Điển tại viện bảo tàng. Không hề có thêm bất kỳ sự xuyên tạc nào, tất cả đều đúng với sự thật vốn có của nó. Các nhà báo bọn họ đã đi phỏng vấn viện trưởng Ken của Bệnh viện Hoàng gia Thụy Điển. Viện trưởng Ken cũng đã chứng nhận là người phụ nữ kia bị sảy thai là do một cậu bé gây ra. Hoàn toàn không có liên quan gì tới đoàn đại biểu Trung Y cả. Hơn nữa, trong bài viết có nói rằng, trong tình trạng nguy cấp như vậy bác sĩ trong đoàn đại biểu Trung Y đã xử lý rất tốt tình huống, không để cho tình hình phát triển xấu đi. Nét mặt của Trương Quang tỏ rõ sự phấn khích, ngoài ra, tờ báo này còn không biết lấy ở đâu ra bức ảnh của cậu bé chạy đâm vào người phụ nữ có thai kia. Họ còn chú thích ở đằng sau thân phận cha của cậu bé này gạch dưới thì ra cha của cậu bé có tên là Kena Hai, là một ông chủ của một đài truyền hình Thụy Điển. Nơi đầu tiên phát sóng nguồn tin sự kiện người phụ nữ sảy thai trong viện bảo tàng chính là đài truyền hình của ông ta. Thế cư dân mạng họ phản ứng ra sao? Đây mới chính là vấn đề mà Tần Lạc quan tâm. Cục diện cuối cùng cũng đã có sự chuyển biến. Bây giờ cư dân mạng phân làm hai phe, và đang công kích nhau vô cùng ác liệt. Một bộ phận cho rằng chúng ta được sự ủng hộ của Hoàng tử Philip muốn đưa chúng ta lên làm hình tượng của dân chúng. Còn bộ phận còn lại thì nghi ngờ rằng ông chủ hai của đài truyền hình vì muốn thối thác trách nhiệm mà đã đăng tin sai sự thật. Tần Lạc rõ ràng là rất vừa lòng với kết quả này. Chỉ cần có người đứng ra nói giúp cho đoàn đại biểu Trung Y thì sau này khi những chứng cứ được phơi bày, thì thắng lợi sẽ thuộc về phe hắn, nếu như có thể bảo ông chủ hai của đài truyền hình kia đứng ra. Góc truyện audio.com, xin lỗi người phụ nữ bị sảy thai thì kết cục sẽ càng có hậu nữa. Nhưng Tần Lạc bây giờ lại không muốn kết thúc nhanh gọn như vậy. Cứ để cho bọn họ cãi nhau đi, cãi nhau càng to thì Trung Y càng được nhiều người biết tới. Khi hai bên cãi nhau đến mức không thể phân giải nổi nữa thì cụm danh từ Trung Y cũng đã xâm nhập vào trong lòng của người dân Thụy Điển. Đến lúc đó Tần Lạc sẽ đích thân đến mời ông chủ hai này ra giải quyết hiểu nhầm, như vậy thì kết cục sẽ vô cùng mỹ mãn. Tần Lạc bây giờ càng lúc càng biết lợi dụng giới truyền thông để đạt được mục đích của mình, cái kiểu tháo gỡ thế cục khéo léo thế này thật làm cho người ta có cảm giác sung sướng. Đây là một màn đêm yên lặng và tĩnh mịch, bởi vì trong khi Tần Lạc ngủ vẫn ôm Tô Tử thì cuộc chiến trên mạng vẫn diễn ra vô cùng ác liệt. Ngoài ra mọi người ở Trung Quốc cũng biết chuyện về người phụ nữ sảy thai ở Thụy Điển. Và phản ứng của bọn họ khác hẳn với dân chúng Thụy Điển, toàn bộ cư dân mạng ở đó đều ủng hộ Tần Lạc và chỉ trích người Thụy Điển. Bởi vì bọn họ không tin vào việc đại biểu Trung Y của bọn họ lại có chuyện chạy sang nước ngoài để làm cho một người phụ nữ bị sảy thai được cả, bọn họ vô cùng tôn sùng Tần Lạc gạch dưới, đúng là bọn người man dợ thật quá đáng quá. Rõ ràng là mình giúp bọn chúng, thế mà bọn chúng lại quay ra vu oan giá họa cho mình gạch dưới, đúng là làm ơn mắc oán. Làm người tốt lại bị mang tiếng. Sớm biết trước thế này thì đừng cứu người phụ nữ mang thai kia nữa cho xong gạch dưới các bạn thân mến. Đoàn đại biểu Trung Y của chúng ta đang bị tấn công. Lạc Lạc, tên gọi thân mật mà các fan của Tần Lạc dành cho hắn của chúng ta bây giờ chắc là đang rất buồn. Mọi người cô chú yên phao, VN mình ủng hộ anh ấy, để cho Lạc Lạc thấy được sự tồn tại của chúng ta. Chúng ta mãi mãi ở bên Lạc Lạc, các trang mạng xã hội thông dụng đều đăng bài viết của fan Tần Lạc, mỗi một người Trung Quốc nhìn thấy tin tức mà họ đăng tải, đều bùng bùng lửa giận. Hoàng thất của Thụy Điển không thể coi là một hoàng thất giàu có nhất trên thế giới, nhưng bọn họ sở hữu tiền bạc của cải có thể bảo đảm cho họ một cuộc sống vật chất vô cùng sung túc và đầy đủ. Một cốc sữa, một bát cháo và một miếng bánh sandwich là bữa sáng của hoàng tử Philip. So với những phần từ cậu ấm cô chiêu trong nước mỗi bữa sáng đòi cả lố đồ ăn rồi chỉ mỗi thứ nếm một chút thì hoàng tử Philip đúng là một thành viên vô cùng tiết kiệm trong hoàng thất. Chiếc quần âu màu đen phổi với chiếc áo sơ mi trắng, tóc vàng vuốt ngược ra sau. Hoàng tử Philip ngồi thẳng lưng dùng bữa sáng với một phong cách vô cùng nho nhã và lịch thiệp. Ánh nắng buổi sớm ban mai xuyên qua khe cửa luồn vào bên trong, hắt lên người Philip, làm cho một bên người của anh như được dát một lớp vàng óng ả, toàn bộ thân thể của hoàng tử chìm trong ánh nắng, phảng phất như một vị thần ánh sáng vậy. Cuối cùng cũng có người đứng ra rồi. Hoàng tử Philip cười nói, lần này Trung Y muốn không nổi tiếng cũng khó rồi. Kalai lúc nạp cũng chỉ im lặng đứng sau lưng Philip không nói câu nào. Bởi vì đoàn đại biểu Trung Y do tôi mời tới, do vậy nếu tôi đứng ra nói giúp bọn họ thì thật không tiện chút nào. Philip nói với Ken một câu, bảo ông ta nói thêm vào mấy câu, tôi sẽ suy nghĩ về thứ mà ông ấy muốn. Vâng thưa hoàng tử điện hạ, Kalai cúi người thi lễ, sau đó mới nhanh chân bước ra ngoài. Philip cầm chiếc di động trên bàn lên, nhìn vào hình ảnh một cô gái vô cùng, góc truyện audio.com, khêu gợi và quyến rũ. Ánh mắt của anh bỗng chốc trở nên vô cùng âu yếm và mềm mại. Cuối cùng cũng không làm em phải thất vọng, hoàng tử Philip dịu dàng nói. Trong một căn phòng làm việc rộng lớn, hai đang cau mày đi đi lại lại trong đó, anh ta đột nhiên ý thức được mình đã làm một chuyện vô cùng ngu ngốc. Nếu như khi đó mà mình đứng ra nhận trách nhiệm thì có lẽ chỉ cần đền một khoản tiền, sau đó dẫn thằng nhóc đến xin lỗi người phụ nữ kia là được rồi. Tiền thì anh ta có rất nhiều, anh ta không hề quan tâm. Danh tiếng bị hư tổn thì cũng chẳng sao, chỉ cần một vài buổi hỗ trợ cho hội bảo vệ thú vật hay quyên góp tiền cho bên hội chữ thập đỏ gì gì đó thì cũng sẽ giải quyết vấn đề được ngay thôi. Nhưng tại sao lại làm một việc sai lầm như vậy? Hai cho rằng vì anh ta đã quá tự tin vào bản thân mình. Sau khi nhận được điện thoại của vợ thì ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu của anh ta là phải lái sự việc về phía có lợi cho mình trước. Mọi chuyện lúc đầu diễn ra vô cùng thuận lợi. Nhưng thật không ngờ, những người Trung Quốc kia lại làm được bao nhiêu chuyện như vậy ở Thụy Điển. Bây giờ phải làm sao đây? Muốn rút lui thì đã không còn đường lui nữa rồi, bởi vì tin tức cũng đã đưa. Điều này đồng nghĩa với việc mình đã thối thác trách nhiệm, nó có ảnh hưởng rất xấu tới hình ảnh của mình rồi. Anh ta ngẫm nghĩ một lúc rồi đi tới bàn điện thoại bấm số gọi. Rất nhanh, ở đầu dây bên kia có một giọng đàn ông vang lên. Ngài hai phải không? Masis, là tôi đây, giọng hai bình tĩnh nói. Tôi biết phóng viên của các anh có viết một bài báo. Ha ha đúng vậy, anh thấy rồi hả, không tồi phải không? Masis là chủ biên của tờ báo. Vì Masa là phóng viên của tờ báo này. Do vậy mà bây giờ nàng đã trở thành tướng tiên phong cho đoàn đại biểu Trung Y, nàng được rất nhiều fan ủng hộ. Bảo cô ấy đăng bài xin lỗi ngay. Tôi sẽ quảng cáo cho anh một tuần liền. Ha ha, anh bạn thân mến, xem ra tôi không thể đáp ứng yêu cầu của anh được rồi. Nửa tháng được không? Bài viết này khá tốt, nó tạo ra một làn sóng ảnh hưởng vô cùng lớn. Hơn nữa Masa lại là một phóng viên giỏi, tôi mà làm vậy thì chẳng khác nào giết chết cô ấy cả. Một tháng, hai tiếp tục nói, ngoài ra cô ấy không cần phải xin lỗi gì cả, chỉ cần bỏ bài viết đó đi là được. Còn về phí tổn thất tinh thần thì tôi sẽ bồi thường cho cô phóng viên đó 2 vạn. Đầu dây điện thoại bên kia bỗng nhiên im lặng, được rồi, nể mặt anh, tôi sẽ giúp anh lần này. Masis đúng là đã động lòng trắc ẩn, dù sao thì ảnh hưởng của bài viết kia cũng đã quá đủ rồi, không cần phải làm tới nữa. Mình chỉ cần xóa bỏ bài viết kia đi là đã được miễn phí quảng cáo 1 tháng tại đài truyền hình rồi, cũng khá hời đấy chứ. Sau khi dập điện thoại, Masis liền bấm số gọi cho Masa, bảo nàng mau tới phòng làm việc ngay. Ngài Masis, ngài tìm tôi có việc gì vậy? Masa gõ cửa bước vào đứng hỏi Masis. Masis nhìn Masa rồi cười nói. Thưa cô Masa, tôi thấy bài viết của cô có một chút vấn đề. Tôi thấy vì danh dự của tờ báo chúng ta, tôi nghĩ nên xóa bỏ nó. Có vấn đề gì? Masa khó hiểu hỏi, có lẽ gạch dưới tôi thấy nó xâm hại tới danh tiếng của ngài hai. Hơn nữa tôi cũng biết là sự kiện người phụ nữ sảy thai kia đúng là có liên quan tới người của đoàn đại biểu Trung Y. Masa nghe vậy nổi giận đùng đùng nói, Ngài Masis, bài viết này hoàn toàn là sự thật, những lời mà tôi đăng tải đều là dựa trên chứng cứ rõ ràng. Thấy thái độ của Masa như vậy, Masis thầm cảm thấy kinh. Góc truyện audio.com, ngạc vô cùng, thật không ngờ một người như Masa lại liều chết để bảo vệ cho đoàn đại biểu Trung Y như vậy, xem ra phải thay đổi sách lược để giải quyết rồi. Cô Masa nạp, tôi biết là cô rất có tình hữu nghị với đoàn đại biểu Trung Y kia. Nhưng điều đó không được làm ảnh hưởng tới công việc của cô. Masis rút ra một tấm séc rồi ký nó đưa cho Masa nói. Chỉ cần cô làm theo lời của tôi, thì số tiền này sẽ thuộc về cô. Masa giơ tay ra nhận lấy tấm séc. Masis thấy vậy thì vô cùng hài lòng, ông ta cứ tưởng Masa đã đồng ý với yêu cầu của mình liền cười nói. Mau đi xóa bài viết đó đi, đây chính là bằng chứng ông hối lộ, mua chuộc tôi. Masa lạnh giọng mỉm cười mỉa mai nói. Sau đó nàng lạnh lùng quay người đi thẳng. Cách chương.